Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thứ 220 chương mưa to, hồi Kim Châu phó tranh nhóm ở bán đạo bị mưa to ngăn cản. Không thể không gần đây tìm một cái khách sạn ở, Kim Châu bên trong thành mưa nhìn là tiểu nhân, bất quá, ngoài thành mưa lại đại thái quá, mưa tầm tã xuống, chờ tầm mắt đô nhìn không thấy mấy bước xa. Này bất dừng chân là không được, phó tranh hộ vệ có hai bởi vì bán đạo gặp mưa bị cảm. Được phong hàn, rừng núi hoang vắng ngoại, bị bàng bạc mưa to ngăn cản đường đi đoàn người không thể không dừng lại hành trình. Khó khăn tìm được này thôn trang nhỏ tiểu khách sạn, cũng là vận khí tốt, nếu không cũng chỉ có thể ở bán đạo bị mưa xối. Phó tranh đứng ở khách sạn lầu hai bên cửa sổ. Để sau lưng hai tay nhìn mưa bên ngoài, cách Kim Châu không bao nhiêu lộ trình, còn tưởng rằng có thể rất nhanh nhìn thấy bệ hạ cùng đứa nhỏ. Không ngờ lão thiên gia lăng là chặn đường về nhà, bất quá, phó tranh trái lại lạc quan cảm thấy, đây là làm việc tốt thường gian nan đi, ngoài cửa hộ vệ qua đây bẩm báo. Công tử, phó tranh quay đầu lại, đã hỏi tới, hộ vệ vào cửa, gật đầu. Nơi đây là một tiểu sơn thôn, gọi phúc đến thôn, xung quanh nông hộ cộng lại, cũng bất quá là hơn 30 gia đình, là vì làm ruộng mà sống, thỉnh thoảng sẽ có giống chúng ta như vậy lữ nhân hoặc là đi ngang qua bán dạo người tìm tới nơi. Này dừng chân, thuộc hạ đã phái người ở chung quanh kiểm tra, cũng không phát hiện cái gì hành tích khả nghi người lạ, phó tranh gật đầu. Như vậy là được, nhưng tìm lang trung thay khang đi cùng vệ trung trần trị. Xem như là đúng dịp, này khách sạn có một đi chân trần dụ y cũng bị mưa ngăn cản. Vừa vặn đụng tới, uống thuốc, đâu ngủ hạ biết, đại gia một đường gấp rút lên đường vất vả cực nhọc. Liền thừa dịp tránh mưa thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Đãi mưa đã tạnh, chúng ta lại gấp rút lên đường cũng không trễ, phó tranh một lần nữa nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn âm u sắc trời, giàn giụa mưa to chút nào không thấy có ngừng chi sắc. Hơi nhíu nhíu mà, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Chậm chút thời gian, đoàn người đến dưới lầu dùng bữa. Trưởng quầy chính phách phách bạch bạch đánh bàn tính, điếm tiểu nhị chịu khó chạy tới chạy lui. Trong miệng nhanh nhẹn báo tên món, Diêm Vương đùa tiểu quỷ đến la, thiên tiên hạ phàm đến la thâm sơn cùng cốc tiểu khách sạn. Rau quả món ăn thôn quê đều là tự cấp tự túc. Đồ ăn trái lại đầy đủ hết, tuy đơn sơ, bất quá tên món so với Kim Châu khách đến tửu lâu còn muốn tinh xảo. Phó tranh bên người thị dùng cầm ngân châm ai cái thử thái. Không thậm vấn đề phó tranh mới lấy chứ dùng bữa. Điểm này phó tranh mình là không không yêu cầu, bất quá ngụy tây đường lại là cố nài hắn bên ngoài cẩn thận. Phó tranh vì khoan lòng của nàng, liền đồng ý, cuộc sống này một trường, trái lại thói quen, đại gia hảo cười cười nói nói, bầu không khí trái lại hòa hợp, không ngại khách sạn bên ngoài đột nhiên tới một đám mặc ở hắc y người. Trên đầu đều mang theo nón, mỗi người đều bị mưa xối tượng ướt sũng. Một đầu lĩnh vào cửa liền hỏi, lão bản, còn có khách phòng sao? Ở trọ, trưởng quầy vội vàng đón qua đây. Có, nơi này còn có nhiều người như vậy dừng chân. Trưởng cố tự nhiên cao hứng, vội vàng làm cho người ta đem những người đó hướng trên lầu mang. Phó tranh ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Phó tranh cái khác thị vệ cũng an tĩnh lại, mỗi người cúi đầu dùng bữa. Bất đang nói giỡn, đầu lĩnh kia lên lầu trước đối trưởng quỹ nói câu, chuẩn bị hạ thức ăn, đãi hội yếu dùng, thị vệ nhìn phó tranh liếc mắt một cái. Phó tranh chỉ nói câu, dùng xong thiện toàn bộ tiến chính mình phòng ngủ, bất luận kẻ nào không được sinh sự, đoàn người vội vã dùng xong thiện. Liền mỗi người lên lầu gần chính mình khách phòng, phó tranh ở trong khách phòng, kê cửa sổ mà ngồi. Cầm trong tay một quyển sách đang nhìn, tai đi dựng thẳng lên tới nghe bên ngoài ầm ĩ động tĩnh. Chắc hẳn là đám người kia ăn xong cơm cũng muốn nghỉ ngơi. Bên ngoài mưa rơi tựa hồ càng lúc càng lớn, còn bí mật mang theo gió to gào thét, nghe nhân tâm lý thập phần bất an. Phó tranh hợp thư, làm cho người ta múc nước tiến vào rửa mặt, sau đó cầm kiếm đặt ở dưới gối. Diệt đèn nghỉ ngơi, ba ngày mưa to, liên miên không dứt, Ngụy Tây Đường ở Kim Châu chờ phó tranh tin tức, không muốn lại vì mưa rơi quá lớn, trái lại chặt đứt tin tức. Nàng lược lược có chút bất an, chỉ biết Kim Châu rơi xuống mưa, không muốn năm nay là một mùa mưa. Nửa thiên vũ đô gặp hồng lạo tai ương, khâm thiên giám liên hạ tam đạo tấu chương. Mùa mưa ngược, không có ở nhiều mưa phía nam, lại hạ ở tại nhiều hạn phương bắc. Bệ hạ, thiên tượng này khác thường a. Ngụy Tây Đường đảo tấu chương, có chút tâm thần không yên. Bất quá phương bắc nhiều mưa, có cái gì gì? Ngước mắt nhìn kia thượng tấu chương thần tử, biệt nghi thần nghi quỷ. Bất quá mùa mưa ngược mà thôi, thần tử không dám nhiều lời. Trầm mặc một hồi hậu mới nói, bệ hạ, vương gia bây giờ ở phương bắc thanh uy mênh mông cuồn cuộn người ta gọi là. Vương gia lại là tay cầm trọng binh, lời còn chưa nói hết. Ngụy Tây Đường đã đem trong tay tấu chương đập quá khứ. Câm miệng, nàng mãnh đứng lên, nhìn kia thần tử đạo, chẳng lẽ ngươi là tượng nói cho trẫm? Phương bắc dị tượng, là bởi vì vương gia duyên cớ. Ngươi thật to gan, loại này đại nghịch bất đạo hư vô vọng ngôn cũng dám đối trẫm nói vậy. Ngươi là cảm thấy trẫm ngu ngốc dễ lừa còn là ngươi tự tin khéo lưỡi như hoàng có thể thuyết phục. Trẫm tín chuyện ma quỷ của ngươi. Thừa dịp trẫm còn chưa có quyết định khảm đầu ngươi trước vội vàng lăn xuống đi. Kia thần tử té lui xuống. Gia Khửa liền thân thủ lau mồ hôi. Bán đạo nhìn thấy một cái khác thần tử trước mặt mà đến. Hai người nhìn nhau đúng rồi liếc mắt một cái, mỗi người cúi đầu gặp thoáng qua, vốn là bực bội tâm vì kia không biết tốt xấu thần tử lời ngày càng bực bội. Ngụy Tây Đường trong lòng là cảm thấy mưa này hạ đích thực ở làm cho lòng người phiền khí loạn. Mà ngày hôm sau khâm thiên giám lại một phong tấu chương càng làm cho Ngụy Tây Đường giận tím mặt. Vậy mà lại là một phong nói cái gì thiên có ý hướng tấu chương. Ngụy Tây Đường lần này là trực tiếp đem sổ con ném vào khâm thiên giám giam chính trên mặt. Câm miệng, các ngươi này muôn miệng một lời sổ con, chẳng lẽ còn muốn nghĩ ra cái mưu phản vương ra. Thanh vương trễ về, là mưa to trở lộ, trẫm còn chưa có ngu ngốc đến nghe các ngươi ăn nói bừa bãi. Chiều sớm là ở Ngụy Tây Đường đang nổi giận bãi chiều. Ngụy Tây Đường bị tức sắc mặt âm trầm, tấu chương đô nhìn không được. Càng nghĩ, hay là đi nhìn nhìn Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi. Chỉ có nhìn thấy hai người bọn họ, nàng tâm tình mới có thể nhiều. Tiểu Hy Nhi đang theo Tiểu Mặc Nhi đánh nhau. Đây chính là cực nhỏ thấy. Hai người này bình thường hảo nguy. Nơi nào sẽ thượng bây giờ như vậy đánh? Nơi nào sẽ thượng bây giờ như vậy đánh nhau tới? Hy Nhi, Mặc Nhi, Ngụy Tây Đường liếc nhìn. Xung quanh thị nữ thái giám cũng không dám thân thủ, chỉ quỳ đầy đất ở bên cạnh cầu. Công chúa, ngài đừng đánh Ngụy Tây Đường quá khứ. Một tay một, thân thủ liền đem hai người cấp tách ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Kết quả Tiểu Hy Nhi ôm lấy Ngụy Tây Đường chân, hét lên, mẫu hoàng, mực mực hoại, bắt nạt Hy Nhi. Tiểu Mặc Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt ủy khuất, mẫu hoàng, tỷ tỷ hoại. Bắt nạt Mặc Nhi, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu hỏi, Nhan Ngọc đâu, hắn thế nào không ở? Bệ hạ, Nhan tiên sinh hôm nay xin nghỉ, Kha Đại Hải nhắc nhở. Hôm qua còn riêng cùng bệ hạ nói đến, Ngụy Tây Đường gật đầu. Chậm trái lại đã quên, cúi đầu nhìn dưới chân hai. Nói đi, chuyện gì xảy ra, hảo hảo sao liền đánh nhau. Tiểu Hy Nhi cáo trạng trước, mẫu hoàng. Khanh khanh hội cùng phụ vương cùng nhau trở về, mực mực nói sẽ không, hắn không đúng, Ngụy Tây Đường chống đầu, sẽ không cùng nhau trở về, các ngươi phụ vương mới có thể về trước đến, Tiểu Hy Nhi chu mỏ. Trong đôi mắt to bịt kín sương mù, Hy Nhi muốn khanh khanh, Ngụy Tây Đường nhìn Tiểu Hy Nhi. Tiểu nha đầu lớn lên phấn điêu ngọc mài bàn đáng yêu. Chính là tính tình này phá hủy một chút. Vừa nhìn chính là bị làm hư, Ngụy Tây Đường vừa nghĩ như thế, trái lại cảm thấy còn là phó tranh trở về xoay chính nàng tương đối khá. này thân sơ bất phân tiểu nha đầu, không thấy nàng nghĩ phụ vương, trái lại nhắc tới Khởi Tương Khanh đến, bất quá mấy khối bánh ngọt, liền đem nàng cấp thu mua. Ngụy Tây Đường hỏi, Hy Nhi nhưng là muốn ai hèo? Tiểu Hy Nhi trừng lớn long lanh nước mắt, liều mạng phe phẩy đầu nhỏ. Mẫu hoàng không muốn đánh Hy Nhi tay, vươn thịt hồ hồ tiểu béo tay. Tội nghiệp nói, thỏa thích Ngụy Tây Đường đạo, đã sợ đau, sẽ không muốn cố tình gây sự. Phụ vương so với Tương Khanh quan trọng, phụ vương là cái hoàng phu quân, Tương Khanh là cái hoàng thần tử. Điểm này các ngươi muốn phân rõ, biệt chờ các ngươi phụ vương đã trở về, các ngươi còn cảm thấy kia là người ngoài. Nếu để cho mẫu hoàng biết các ngươi còn như vậy hồ nháo, mẫu hoàng nhưng là phải tức giận. Nhưng nhớ kỹ, Tiểu Hy Nhi ủy khuất tử, quay đầu nhìn Tiểu Mặc Nhi, ngoan ngoãn nói, Hy Nhi không đúng, mực không tức giận. Tiểu Mặc Nhi rộng lượng rất, trong lòng hắn đầu, phụ vương thế nhưng đại anh hùng, nghĩ cùng Tiểu Hy Nhi không đồng nhất dạng, bây giờ mẫu hoàng lời nói rõ hắn đúng. Hắn cũng là không tức giận, vỗ Tiểu Hy Nhi, không tức giận, Mặc Nhi bất hòa Hy Nhi đánh nhau, Tiểu Hy Nhi tóc đô rối loạn. Ngụy Tây Đường thân thủ bắn hạ nàng trên đầu hoa nhỏ búi. Gọi người cho ngươi một lần nữa trang điểm một chút, chấm Tiểu Hy Nhi cũng không đẹp. Tiểu Hy Nhi vươn tiểu tay sờ lộn xộn tóc, chống khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó hỏi, mẫu hoàng, phụ vương lúc nào hồi cung nha? Hy Nhi đẳng nha đẳng, đợi được tiên tôn phụ vương cũng không có hồi cung. Ngụy Tây Đường cười. Đạo, Hy Nhi nhìn thấy bên ngoài trời mưa không có. Hạ mưa lớn như thế, phụ vương đương nhiên phải tìm cái chỗ tránh mưa, bằng không rồi ướt làm sao bây giờ. Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường. Đạo, Mặc Nhi nghĩ phụ vương. Ngụy Tây Đường nghe nói, thân thủ đem hắn ôm đến trong lòng, cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ phụ vương là bộ dáng gì? Tiểu Mặc Nhi lắc đầu. Mặc Nhi chính là suy nghĩ, Ngụy Tây Đường ở hắn trên khuôn mặt hôn một cái. Đạo, hảo, Mặc Nhi suy nghĩ, dừng một chút, nàng mới nói, mẫu hoàng cũng muốn phụ vương. Tiểu Hy Nhi nỗ lực ôm mẫu hoàng chân, hy vọng nàng cũng có thể ôm chính mình, kết quả Ngụy Tây Đường đâu ôm được động nàng. Tiểu Hy Nhi cấp oa oa gọi, ôm, Ngụy Tây Đường xem xét nàng liếc mắt một cái, thân thủ lại bắn hạ tóc của nàng, đi chải đầu, vú em vội vàng dắt Tiểu Hy Nhi đi xuống chải đầu. Tiểu Hy Nhi vừa đi một bên ủy khuất khuất quay đầu lại nhìn. Thương tâm tử, Kim Châu lời đồn đại nổi lên bốn phía, cụ thể cũng không biết từ nơi nào truyền tới lời đồn đại. Nói thiên khác thường tượng, phương Bắc hiếm thấy hắc long phun thủy. Long, vương giả, này lời đồn đại trái lại làm cho lòng người sinh sợ hãi. Tổng cảm thấy năm nay sẽ có đại sự phát sinh, này lời đồn đại tự nhiên cũng truyền đến Ngụy Tây Đường trong tai. Nàng bị tức không nhẹ, nhưng dân gian lời đồn đại, thế nào cũng áp chế bất ở. Vì nay chi kế, chỉ có Phó Tranh mau chóng hồi cung mới có thể bài trừ lời đồn đại vừa nói. Nhưng Phó Tranh chẳng những không có thể hồi cung, thậm chí cũng liền tin tức đô mất đi. Theo sát Phó Tranh sau đại quân cũng vì mưa to chặt đứt mới nhất tin tức. Ngụy Tây Đường phái ra thám tử chưa có trở về tín cũng không sao. Ngay cả đi trước nghênh tiếp Phó Tranh đội ngũ cũng không có thể đúng lúc trở về. Ngụy Tây Đường trong lòng lược có chút bất an. Phó Tranh đi đâu? Hết chương.